Làm boss trong trò chơi chạy trốn. Tác giả: Dạ Vãn Đích Huyết. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 150. Chương 146 Cầu sinh đảo. Đóng cửa lại, Dung Tranh vào nhà liền đem tân nhân Hắc sự tình cùng Bạch Nhạc Thủy đề ra một câu. Bạch Nhạc Thủy trong lòng cảm thấy kỳ quái, liền kỹ càng tỉ mỉ hỏi hỏi. Dung Tranh đem chính mình suy đoán báo cho Bạch Nhạc Thủy sau, Bạch Nhạc Thủy mới lộ ra bừng tỉnh đại ngộ biểu tình, vốn tưởng rằng chỉ có quỷ ngụy trang thành người chơi, không nghĩ tới người chơi thế nhưng cũng có thông quan điều kiện là đứng ở quỷ này hết thảy. Kỳ thật cẩn thận ngẫm lại, nếu đem người chơi tạm thời kéo vào chính mình trận doanh tấm các đều có. Xuất hiện loại này thông quan điều kiện cũng không phải cái gì kỳ quái sự tình, nếu là người một nhà liền không thể đào thải đi. Bạch Nhạc Thủy lẩm bẩm tự nói, nghe được Dung Tranh lại tới một câu. Hắn vẫn là người chơi, sau đó cười nhìn kinh ngạc Bạch Nhạc Thủy liếc mắt một cái. Nhắc nhở nói, cùng lần trước phó bản ngươi dùng tấm các đem ta biến thành con rối tình huống không giống nhau. Hắn đào thải nhiều ít người chơi đều là hắn thông quan điều kiện. Tính không đến ngươi trên đầu, ngược lại hắc bị Bạch Nhạc Thủy đào hố đào thải nói. Bạch Nhạc Thủy đầu người danh sách thượng liền có thể thêm một cái tên. Này cùng hắn hay không gia nhập hắc ám trận doanh không quan hệ. Chỉ vì hắn vẫn là người chơi, hiện tại hắc đại khái sẽ phi thường tin tưởng Mạc Đức phu nhân cùng tư tiên sinh, bởi vì hắn đã đứng ở cùng này hai cái NPC, đồng dạng lập trường thượng trên thực tế. Ở Dung Tranh trong mắt, đây là Bạch Bạch đưa lên tới đồ ăn. Khi nào tưởng làm thịt, có thể nhẹ nhàng hạ đao, bị Dung Tranh xảo trá chấn kinh rồi Bạch Nhạc Thủy vẻ mặt dại ra. Còn hảo đây là chính mình người yêu, nếu là địch nhân chung có như vậy ra hòa, đừng nói áo choàng, quần lót đều có thể bái xuống dưới, hắc sự tình có thể tạm thời trước đặt ở một bên mặc kệ. Đêm đã khuya, là thời điểm đi ra ngoài đe dọa một đợt, khụ, gõ người chơi môn thời gian, đêm khuya lâu đài trung thực hắc. Đèn tường phần lớn đều tối tăm không rõ, có căn bản chính là tát, vì có thể thấy rõ ràng lộ, Dung Tranh riêng cầm giá cắm nến, bậc lửa sau cử ở trước ngực, quang mang từ dưới hướng lên trên chiếu dọi gương mặt kia liền như trong địa ngục tới quỷ giống. Nhau, Bạch Nhạc Thủy ở phía trước, Dung Tranh ở phía sau, hai người trầm mặc giống như du hồn giống nhau ở lâu đài trung du đãng. Hướng về người chơi trụ đông lâu đi đến, thực mau liền tới rồi đệ nhất phiến trước cửa phòng, đây là Hoàng Bì phòng, Hoàng Bì còn không có ngủ, chỉ là nằm ở trên giường nhắm mắt dưỡng thần, đêm nay hiển nhiên cùng mấy ngày trước đây bất đồng, muốn mạo hiểm nhiều, đặc biệt là ở nửa giờ trước nghe được có người kêu thảm thiết thanh âm siêu ngắm trăng. Hoàng Bì không ngốc, cái gọi là ngắm trăng nhất định có bẫy dập, đừng nói ngắm trăng. Hắn liền bức màn đều không có kéo ra, làm bộ đêm nay cùng mấy ngày hôm trước không có gì bất đồng giống nhau an tĩnh ngủ. Trong tay lặng lẽ nhéo một tấm các, tính toán hơi có không đúng địa phương liền trực tiếp sử dụng nguyên bản nhìn đến thông quan điều. Kiện thời điểm sẽ cho rằng rất đơn giản, không nghĩ tới đến nay đều không có tìm được bất luận cái gì manh mối. Làm Hoàng Bì trong khoảng thời gian ngắn cũng chưa tự tin, đốc đốc đốc gõ cửa thanh âm đột nhiên vang lên, Hoàng Bì một cái giật mình suýt nữa ngồi dậy, hắn trong tay gắt gao nhéo tấm các, lặng lẽ mở mắt ra, thật cẩn thận nhìn về phía môn phương hướng, cửi hy vọng với gõ cửa sẽ không tiến vào, hắn đã sớm tướng môn khóa cứng, không chỉ có như thế. Còn đem phòng trong duy nhất một kiện cái bàn để ở phía sau cửa chống đỡ, đốc đốc đốc. Tiếng đập cửa liên tục vang lên, càng ngày càng dồn dập, Hoàng Bì nhéo tấm các tay đều đang run rẩy. Hắn phi thường khẩn trương, tiếng đập cửa không có vang lên. Thay thế chính là then cửa tay bị dùng sức ninh động đong đưa thanh. Leng keng lang, phi thường kịch liệt môn không chút sức mẻ. Ngoài cửa giống như đợi một hồi lâu cũng chưa được đến đáp lại. An tĩnh xuống dưới, mở cửa trầm thấp thanh âm vang lên. Mang theo dụ hoặc Hoàng Bì thiếu chút nữa nghe theo đứng lên. Phát hiện không đối sau lập tức sử dụng tấm các kim trung cháo. Phòng ngự tấm các, toàn thân bao vây một tầng kim sắc cái lồng, chống đỡ hết thảy tinh thần công kích cùng vật lý công kích. Một lần sử dụng liên tục 10 phút, sử dụng trong lúc không cho phép di động. Di động sau kim trung cháo hiệu quả tự động biến mất. Có thể sử dụng 3 lần, CD 1 giờ, đây là một chương tại chỗ ngốc ngạnh kháng tấm các. Bởi vì sử dụng liên tục thời gian so đoàn, cho nên hơi chút có điểm dâu ria. Rất nhiều trường hợp hạ đều không dùng được, tình huống hiện tại lại vừa vặn có thể dùng, chỉ cần có thể thăng cấp, đừng nói này chương màu tím tạp. Liền tính trong tay sở hữu tấm các đều toàn thanh cũng không mệt, kim trung cháo bao phủ toàn thân. Sau, kia muốn đứng dậy mở cửa ý niệm lập tức liền phai nhạt. Hoàng Bì thở dài nhẹ nhõm một hơi, chỉ chờ đợi với bên ngoài chạy nhanh mất đi kiên nhẫn. 10 phút nội rời đi, Bạch Nhạc Thủy đứng ở ngoài cửa. Đợi có 5 phút thời gian, riêng sử dụng một lần ma quỷ lẩm bẩm. Vốn dĩ muốn đem người dụ ra tới, tối nay là ngắm trăng ngày, nghe xong Hồng cấp ra tin tức sau khẳng định có không ít người đáy lòng hoảng loạn. Mê hoặc đối phương tỷ lệ có 50%, trong lòng thần không chừng khi tỷ lệ sẽ đại đại bay lên. Vốn dĩ rất có phần thắng, không nghĩ tới người cũng không có ra tới. Bạch Nhạc Thủy nhìn thoáng qua Dung Tranh duỗi tay khoa tay múa chân. Bạch Nhạc Thủy gật đầu đã hiểu, cái này người chơi có chống đỡ loại hình tấm các sơ cấp phó bản đi. Ra người chơi trên cơ bản cũng chưa cái gì hảo tấm các. Tối cao cũng chính là màu tím phẩm chất, càng cường hãn tấm các liên tục thời gian càng ngắn. Thực không khéo, Bạch Nhạc Thủy ma quỷ lẩm bẩm chỉ cần tuyển định một cái người chơi. Ít nhất 1 giờ nội đều hữu hiệu, phòng ngự chẳng lẽ còn có thể phòng ngự cả một đêm sao? Dung Tranh duỗi tay chỉ vào môn, có hướng về phía trước chỉ vào không trung, Bạch Nhạc Thủy cười. Tiếp tục nói, chúng ta cùng nhau đi ra ngoài xem ánh trăng hảo sao. Hôm nay ánh trăng thực viên, phòng trong Hoàng Bì khẩn trương cái trán đổ mồ hôi. Bên ngoài, người thế nhưng còn chưa đi ta ở ngoài cửa sổ. Nhìn xem ta, Hoàng Bì thân thể banh lâu rồi. Bắt đầu tê dại, xuất hiện đi, Bạch Nhạc Thủy 1 phút nói 1 câu. Liền đứng ở ngoài cửa không đi, Hoàng Bì ở trong phòng âm thầm tính thời gian. 10 phút, 8 phút, 5 phút, mở ra bức màn, nhìn xem ánh trăng, Bạch Nhạc Thủy còn đang nói, có Dung Tranh bồi. Bạch Nhạc Thủy một chút đều không vội, hắn có thể ở chỗ này chạm thượng 1 giờ, nếu ở chỗ này chính là bình thường quái hoặc là NPC nói. Trên cơ bản không đến 10 phút liền sẽ rút lui có trật tự. Trò chơi giả thiết cơ chế tổng hội cấp người chơi một chút sinh cơ. Nhưng mà đứng ở cửa chính là Bạch Nhạc Thủy cùng Dung Tranh. Bọn họ mới mặc kệ cái gì thủ hạ lưu tình, chỉ biết chính mình trả giá tấm các, đuổi theo mục tiêu không chiếm được kết quả tuyệt không lui lại, kéo ra bức màn. Nhìn xem ngoài cửa sổ đi, câu này nói xuất khẩu thời điểm. Vừa vặn Hoàng Bì tấm các phòng ngự đã đến giờ. Đúng là khẩn trương thời khắc. Bạch Nhạc Thủy một câu xuất khẩu. Lập tức liền hoảng sợ. Hắn muốn tìm mặt khác tấm các tới phòng ngự. Sau đó vươn đi cái tay kia lại không biết như thế nào. Sờ đến phiêu khởi bức màn một góc. Ánh mắt hướng ngoài cửa sổ thoáng nhìn. Trắng tinh ánh trăng chiếu rọi xuống. Thình lình ở bức màn thượng ảnh ngược ra tới một bóng người. Một cái đầu lao xuống. Chân chiều thượng đứng chổng ngược bóng người, Bạch Nhạc Thủy nghe được phòng trong một tiếng kinh hô. Giây tiếp theo, hiến tế tấm các này đã bị hắn dùng đi ra ngoài. Mục tiêu đúng là phòng trong Hoàng Bì, hiến tế, chỉ định một người người chơi. Nếu hắn bị đào thải, hắn 1/10 lực lượng đem về chính mình sở hữu. Sử dụng số lần 3 lần, giới hạn lần này phó bản, Bạch Nhạc Thủy biết Hoàng Bì. Dung Tranh cùng hắn nhắc tới quá, hắn cùng cộng sự cùng nhau tiến vào trò chơi, vẫn luôn biểu hiện thanh thạo, trải qua phó bản số lần hẳn là không ít, trong tay khẳng định có không ít tấm các hiến tế tấm các miêu tả mơ hồ không rõ. Về lực lượng 1/4 càng là không có minh xác thuyết minh. Dung Tranh cho rằng người chơi lực lượng chính là bọn họ trong tay kiềm giữ tấm các. Cho nên nếu người chơi bị Bạch Nhạc Thủy hiến tế, Hắn sở kiềm giữ tấm các sẽ có một phần 10 lượng phục chế đến Bạch Nhạc Thủy trong tay. Giới hạn trong lần này phó bản sử dụng tấm các này thực đặc thù. Quá sớm sử dụng quá mức lãng phí, quá muộn sử dụng lợi dụng suất không cao. Ở người chơi đào thải tới rồi một nửa dư lại mấy cái có bản lĩnh người sau đúng là thời cơ tỉ như. Hiện tại, hy vọng trong phòng người chơi có thể thuận lợi đào thải ra phó bản. Bạch Nhạc Thủy trong lòng thầm nghĩ, sau đó xoay người đi cách vách, muốn gõ cửa, đốc một thanh âm vang lên khởi, môn đã bị Bạch Nhạc Thủy gõ khai. Này phiến môn căn bản là không có khóa, Bạch Nhạc Thủy cùng Dung Tranh nghi hoặc hai mặt nhìn nhau. Sau đó đồng thời quay đầu nhìn về phía phòng trong, phòng ở giữa. Giáp An ngửa đầu nằm trên mặt đất không có hô hấp. Miệng đại trương, đôi mắt trừng to, vẻ mặt hoảng sợ, giống như thấy được phi thường đáng sợ sự, mà trong tay của hắn đang gắt gao nhéo một trương giấy. Dung Tranh đem kia tờ giấy từ Giáp An trong tay túm ra tới. Mặt trên dùng bút qua loa họa đảo nhỏ bản đồ, còn có một cái liền thành tuyến hình tam giác, ở hình tam giác chính giữa họa một viên tinh, Dung Tranh cười thầm. Đem giấy đoàn lên nhét vào chính mình túi tiền, nếu Hắc hoặc là Hoàng Bì cùng Nguyễn Thanh ở chỗ này. Nói, liền sẽ phát hiện kia viên tinh vị trí đúng là chôn giấu Tư Chiêu Mộ bia địa điểm ở siêu cái này đảo. Nhỏ lấy Tư Chiêu Mộ vì trung tâm, kiến tạo ba cái hiến tế điểm, lấy cả tòa đảo vì pháp trận, sử dụng ma quỷ, sống lại Tư Chiêu, rừng cây bản đồ tồn tại chính là vì làm người chơi phát hiện chuyện này, nếu lại. Phát hiện Mạc Đức phu nhân chính là Tư Chiêu, giấu ở phía sau màn chân thật đã bị đào ra 8 phần, đáng tiếc. Biết trung tâm địa điểm có gì đó hắc làm phản, Hoàng Bì vừa mới cũng gặp nguy hiểm hiện trạng không rõ. Họa ra đồ hình Giáp An đã bị đào thải, giấy bị Dung Tranh lấy đi, cái này chân tướng, chỉ sợ không có bị người chơi cơ hội phát hiện. Hết chương.